chương 1155, chỉ có thể ý hội. Mặc dù không có nói rõ đi ra, thế nhưng trên thực tế, Trương Lương cái này 17-18 tuổi niên kỷ, ở nơi này trong trường học, coi như là man đại, giống như là trước mắt đôi tỷ muội này, thoạt nhìn mới 13-14 tuổi. Dĩ nhiên, phía sau Trương Lương đã từng hỏi các nàng hai người niên kỷ, mới biết được đôi hoa tỷ muội này đã 15-16 tuổi. Ân, nói như vậy, Trương Lương ánh mắt hơi mang theo vài phần nghiền ngẫm, có thể ăn. Bất quá rất nhanh, Trương Lương liền phản ứng kịp, ý nghĩ của chính mình là từ khi nào thì bắt đầu trở nên đáng sợ như vậy, giống như là vừa rồi như vậy tình huống bên dưới, thật sự là để Trương Lương cảm giác được thẹn thùng. Hiện tại cái này hai tỷ muội vẫn còn ở chuyên chú trong khi huấn luyện, nếu để cho các nàng đã biết lúc này Trương Lương ở trong lòng suy nghĩ gì, không biết các nàng còn có thể hay không ở nơi này ra ẩn nhưng huấn luyện xuống phía dưới, phòng chừng sẽ nhịn không được lập tức chạy mất đi. Nghĩ tới đây, Trương Lương bên trên không khỏi nhiều hơn vài phần cười khổ, nói như vậy, thế nào cảm giác mình tựa như là một cái thân sĩ giống nhau. Khao y, Trương Lương vẫn là quyết định đem ý nghĩ này dừng, cái này đã lạc để chạy xa. Lại nói tiếp, hai tử kia cũng nên đi tới nơi này cái trong trường học gác tại dạng này chết tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương cũng là thấy được trước mắt tiểu thiên sứ. Ký hiệu ngân bạch sắc tóc ngắn, hơn nữa xem ra có vài phần cảm giác quái dị. Bất quá, trước mắt giả sủ hỉ xạ cụ dô nạ cùng giả sủ hỉ xạ bạch nhịn thoạt nhìn lại giống như là không chút nào chê ánh mắt. Đương nhiên, cái này sự tình ấy ư, lại nói tiếp đại khái cùng hai người các nàng việc trải qua của mình có một ít quan hệ, hoặc giả nói là bởi vì các nàng chính mình đã từng chịu đựng loại này bị những người khác lạnh nhạt đãi ngộ, cho nên đang cùng cái này tiểu thiên sứ nói thời điểm, các nàng chính mình liền đặc biệt chú ý điểm này. Liên quan tới cái này một ít, Trương Lương đều bảo trì trầm mặc, thuộc về vẫn không nhúng tay vào, thế nhưng đừng mà nói cũng không có nói nhiều tình huống. Tại dạng này chết tình huống bên dưới, Trương Lương vẫn cảm thấy nói cái gì ngữ cũng không nói tương đối khá, bằng không, giả như thực sự xảy ra điều gì sự tình, cũng tốt có biện pháp xong việc. Điểm này, vào lúc này Trương Lương, nhưng là có tuyệt đối tâm đắc. Nhất là trạng huống hôm nay phía dưới, càng làm cho Trương Lương cảm nhận được cái gì gọi là đáng sợ ý tứ hàm xúc. Lúc đầu, nếu như là đổi thành những người khác, Trương Lương coi như là nói tới nói lui cũng không có bao nhiêu cố kỵ. Thế nhưng đối với trước mắt vị này bị gấu nuôi lớn tiểu thiên sứ, Trương Lương cũng là thời thời khắc khắc vẫn duy trì vài phần lãnh đạm cảm giác, có lẽ là bởi vì người sau cho người cảm giác quá mức quỷ dị một chút. Đừng xem Trương Lương đối với hắn xưng hô là tiểu thiên sứ, thế nhưng trên thực tế, cái này một vị, có thể xa xa không gọi được thiên sứ ô hát. Tuy là từ loại nào góc độ nhìn lên, cũng vẫn là cố gắng nghe. Nói như vậy, xe có hay không có một chút buồn cười cảm giác đây, nghĩ tới đây thời điểm, Trương Lương vẫn luôn duy trì bình tĩnh cảm giác. Nguyên do bởi vì cái này tiểu thiên sứ đến, lúc này Trương Lương đối với hắn vẫn là rất có vài phần hứng thú. Bất quá, nghĩ đến người sau hoàn toàn không phân rõ giới tính sự tình, Trương Lương vẫn là tuyển trạch tị nhi viễn chi tương đối khá. Trương Lương gần nhất vì sao vẫn luôn không đến phòng học đâu chỉ chớp mắt thời gian, đã qua hơn tháng, trong khoảng thời gian này, hai tỷ muội vẫn luôn cùng Trương Lương sống chung một chỗ, từ Trương Lương trên người học được rất nhiều thứ. Như vậy thời gian trong, các nàng cùng Trương Lương trong lúc đó, cũng miễn cưỡng xem như là thành lập hay là thâm hậu hữu nghị. Bất quá không biết thế nào, hai tỷ muội vẫn luôn tiêu cực cho rằng là chính mình đơn phương diện, Trương Lương bên kia. Dường như hoàn toàn sẽ không có đưa các nàng cho rằng là bằng hữu như vậy cảm giác. Bất quá, cũng không có cái gì quan hệ, hai tỷ muội vẫn luôn là vô cùng thỏa mãn. Giữa lúc bất chi bất giác, dạ sủ hỉ xạ cụ dô nạ cùng dạ sủ hỉ xạ bạch nhịn cũng trở thành trong trường học vô cùng nổi tiếng nhân vật, bất kể là đi tới chỗ nào, luôn là có người có thể nhận ra các nàng tới. Giống như là ở bộ dáng như hiện tại hình dáng tình huống bên dưới. Lúc này cái này hai tỷ muội bất kể là đi tới cái gì địa phương, luôn là có thể đưa tới vô số ánh mắt hâm mộ. Trong này, có bao nhiêu là bởi vì các nàng bản thân cường đại, còn có rất nhiều, thì là bởi vì ước ao các nàng cùng Trương Lương trong lúc đó vẫn duy trì hài lòng quan hệ. Mọi người đều biết là, Trương Lương cái này nhân loại vô cùng khó có thể tiếp cận, bất kể là huấn luyện viên vẫn là mỹ nữ, hắn luôn là vẫn duy trì phần kia không lạnh không nóng tính tình. Tại dạng này chết trong mắt người, mềm không được cứng không xong, ngươi có thể bắt hắn có biện pháp nào? Giả như nói thực lực cường đại, toàn bộ trong trường học đều có thể xác định là không có ai có thể chiến thắng Trương Lương, mà trên thực tế, rất nhiều người đều ở đây nói. Trương Lương nhất định là muốn đi làm lục soát quan, cấp trên điểm danh, chỉ là để Trương Lương ở nơi này trong trường học nán lại một đoạn thời gian, sau đó có lý lịch sơ lược sau đó, có thể phương tiện đưa hắn điều vào trường cao đẳng trong. Ở nơi nào, Trương Lương quang mang sẽ càng thêm chói mắt, mà trên thực tế, bây giờ Trương Lương ở trong trường học, bị câu thúc đúng là cực kỳ nhỏ bé, trên cơ bản không có ai có thể quản thúc Trương Lương hành động. Còn có người phát hiện, Trương Lương lớp văn hóa thành tích dĩ nhiên là toàn bộ mãn phân, có người lập tức nhảy ra khỏi Trương Lương qua lại từng trải, mới biết được Trương Lương là đại học cả mì học sinh. Nghe nói hắn không có được đi học, chỉ là tự học một đoạn thời gian liền thi đậu bên trên giếng. Lợi hại như vậy, hắn hẳn là đi làm học giả, nhất định là quy cao nhân tài. Hắn hiện tại không phải cũng rất lợi hại phải không? Đối với Trương Lương nghị luận ở Mỹ, cho tới bây giờ cũng không có giảm thiểu quá. Mà ở bây giờ loại này hình dáng tình huống bên dưới, mọi người tiếng thảo luận cũng là càng ngày càng nhiều, rất nhiều người đều muốn biết Trương Lương lúc này đến cùng muốn làm gì. Thế nhưng bất đắc dĩ là, căn bản cũng không có người có thể nắm giữ được Trương Lương cụ thể hành tung, tương đối với cái này trường học mà nói, lúc này Trương Lương càng giống như là một cái toàn thân cao thấp đều bao phủ ở bí ẩn trong tồn tại. Không có ai biết Trương Lương muốn đi là cái gì địa phương. Cũng không người nào biết hắn đang làm gì, có người suy đoán lúc này Trương Lương cũng đã cường đại đến có thể cùng gỡ ổ chiến đấu. Lại lập tức bị người phản bác, ngươi điên rồi sao, coi như hắn có mạnh đến đâu, cũng là loài người mà thôi, không có quỷ quẹ, hắn làm sao có thể đánh thắng được gạo ổ. Vậy, chúng ta vẫn là thật tốt ăn cơm đi. Tại dạng này chết tình trạng phía dưới, lúc này tất cả mọi người vẫn duy trì phần này thảo luận lãnh tĩnh.